Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đều đặt đũa xuống, chăm chú lắng nghe động tĩnh từ nhà bếp chờ mãi. Chờ đến khi tiếng xào nấu trong nồi im bặt từ lâu, vẫn không thấy bóng dáng Tô Ý, Tô Tam Hổ không nhịn được nữa. Ba, không phải con nhỏ đó ăn một mình trong bếp rồi đấy chứ? Tô Hưng Phát cảm thấy mất mặt, nhưng lại thấy Tô Ý mãi không ra. Ông ta trực tiếp đứng dậy đi về phía nhà bếp, ba người còn lại cũng vội vàng theo sau. Đến cửa bếp thì nhìn thấy Tô Ý tay trái cầm bánh bao trắng, tay phải gắp một cái đùi gà cho vào miệng. Tô Tam Hổ vội vàng chạy đến. Chị, sao chị có thể ăn một mình chứ? DTV Tô Ý trở về mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Tô Tam Hổ gọi cô là chị. Tô Ý hừ lạnh, không thèm để ý tới cậu ta. Tô Nhị Cường muốn tiến lên, nhưng lại cảm thấy mặt mình vẫn còn đau rát. Trương Quế Lan không nhịn được mắng. Mày trộm thịt gà ở đâu ra? Còn bánh bao trắng này nữa, mày trộm ở đâu? Tô Ý nhướng mày, trộm, đây là bánh bao chị dâu cho con tiền mua lần trước. Thịt gà là gà rừng trên núi, không nhận ra thịt thì ít ra cũng nhận ra lông gà chứ. Mấy người vội vàng nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một đống lông gà trên đất. Trương Quế Lan khinh bỉ, mẹ mày vừa xuất viện về, ba mày và anh em mày mấy ngày nay chưa được ăn thịt, mày có mặt mũi ăn một mình à? Tô Ý nhướng mày. Có gì mà không có mặt mũi, lúc nãy mọi người ăn cơm cũng không gọi con, lúc nãy con nghe thấy hết rồi, mọi người còn nói muốn con muốn làm gì trong bếp thì làm. Tô Tam Hổ thấy mẹ và Tô Ý mỗi người một câu cãi nhau chí chóe, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chuyện Tô Ý ăn thịt, thịt gà trong bát đã càng ngày càng ít, cậu ta không nhịn được nữa làm ầm lên. Mẹ, con mặc kệ, hôm nay con phải ăn thịt gà. Trương Quế Lan nhìn thấy bên tay Tô Ý có một cái rìu, lại không dám đến cướp, thế là nháy mắt ra hiệu cho Tô Hưng Phát. Trước đây, lời Tô Hưng Phát nói Tô Ý không dám không nghe, nói không chừng sẽ nể mặt ông ta. Tô Hưng Phát mím môi, mấy ngày nay nhà mình rối loạn như vậy, con suốt ngày chạy ra ngoài, mẹ con cũng chỉ muốn con ngoan ngoãn lại, chứ không phải thật sự không cho con ăn cơm. Lúc nãy Tô Ý đã xào hết hai con gà nhặt được. Cô ăn nửa con đã no bụng. Nghĩ đến lời vợ của trưởng thôn nói lúc sáng, cô chủ động mở nắp nồi. Trong nồi còn nhiều thịt gà, muốn ăn cũng được, con có một điều kiện. Mấy người thò đầu nhìn vào, quả nhiên thấy trong nồi còn gần nửa nồi thịt gà, thế là lập tức vui vẻ nói. Điều kiện gì, con cứ nói. Tô Ý đậy nắp nồi lại, sau đó nói ra chuyện cô muốn chuyển hộ khẩu đến đơn vị. Trước đây, Tô Ý chỉ nói mình làm việc vặt ở nhà bếp của đơn vị. Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan đều cho rằng là công việc không ai làm. Bây giờ nghe nói có thể chuyển hộ khẩu đến đó, hai người sáng mắt. Nói như vậy, công việc của mày cũng không tệ lắm, vừa hay Tam Hổ muốn đi lính mà không được, nhường công việc này cho nó làm. Tô Ý kinh ngạc trước mức độ vô liêm sỉ của hai người bọn họ. Cô vốn tưởng mình rời khỏi nhà, bọn họ sẽ rất vui mừng, sẽ không đến mức không thể thương lượng. Nào ngờ, phản ứng đầu tiên của bọn họ lại là muốn cô nhường công việc cho đứa con trai bảo bối của bọn họ. Tô Ý cười lạnh, Tô Tam Hổ bao nhiêu tuổi, nó đã trưởng thành chưa? Trương Quế Lan bĩu môi, vậy thì cho Nhị Cường làm, vừa hay Nhị Cường cũng chưa có việc làm. Tô Ý hừ lạnh, Nhị Cường, anh biết nấu ăn không? Hơn nữa, hai người tưởng công việc này ai làm cũng được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào tay nghề và bản lĩnh của mình mới vào được đó, Nhị Cường ngay cả gia vị cũng không phân biệt được, anh biết cái quái gì. Các người đừng có mơ tưởng, cho dù anh ta có thay tôi đi chăng nữa, đến lúc đó cũng không vào được cửa đâu. Thấy Tô Ý không chịu nhường công việc, Tô Hưng Phát đe dọa. Được, mày không nhường cho hai đứa nó, vậy thì mày cũng đừng hòng làm công việc đó nữa, bọn tao sẽ không cho mày quay lại đơn vị, mày cũng đừng hòng rời khỏi nhà này. Trương Quế Lan cũng hùa theo. Đúng vậy, mày đừng hòng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở nhà đợi gả chồng đi. Cách Trương.